Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14, phiên bản mới. Tinh Hải Chiến Trường. Trung Minh mở ra giả lập vòng tay. Ở phía trên tìm tới đã viết xong phiên bản mới quy hoạch. Trực tiếp phát tại nội bộ phần mềm chat thiết kế tổ nói chuyện phiếm trong đám. Lưu Vũ Tân là chủ quản. Vậy tại thiết kế tổ nói chuyện phiếm trong đám, lập tức mở ra phiên bản mới quy hoạch. Những người khác cũng là như thế. Bao quát Hùng Khải vậy đều mở ra phiên bản mới quy hoạch. Chỉ là ánh mắt bên trong mang theo 3 điểm không tin, 7 điểm hoài nghi. Một cái vừa tốt nghiệp, nhập chức không có 2 ngày người mới, như thế trong thời gian ngắn liền có thể viết xong một phần phiên bản mới quy hoạch. Sao lại có thể như thế đây? Lưu Vũ Tân mở ra phiên bản mới quy hoạch, lần đầu tiên nhìn sang cũng cảm giác cực kỳ kinh hỉ. Bản khai làm được cực kỳ chỉnh tề a. Phiên bản mới quy hoạch liền là một chương đại biểu cách. Bên trong có rất nhiều khác biệt nguyên tố, tỉ như chức năng mới tên, giới thiệu vắn tắt, công năng rõ ràng chi tiết, mỹ thuật tài nguyên lượng mảnh điểm, thiết kế, chương trình, mỹ thuật người phụ trách, dự tính giờ công, tiến độ các loại. Đương nhiên, hiện tại các tổ người phụ trách cùng giờ công cái này chút đều còn không có. Các loại công năng đã định về sau mới có thể phân phối nhiệm vụ. Dự đoán giờ công, nhưng ít ra toàn bộ bản khai cách thức hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Vũ Tân không khỏi trong lòng tán thưởng. Quả nhiên là Minh An Đại học cao tài sinh. Đương nhiên, bản khai làm được xinh đẹp vô dụng. Mấu chốt vẫn phải nhìn bản khai nội dung, cũng chính là chức năng mới rõ ràng chi tiết cái này một khối. Lưu Vũ Tân xem xét, toàn bộ phiên bản mới quy hoạch phía trên có một cái hạch tâm công năng cùng 3 cái ngoài định mức. Công năng, trên cơ bản cùng một cái phiên bản lượng công việc ăn khớp. Mấu chốt liền là tại cái này hạch tâm công năng lên. Lưu Vũ Tân xem xét công năng tên. Chinh chiến tinh hải, tinh hải chiến trường, những người khác hiển nhiên vậy đều nhìn đến đây. Hùng Khải cùng Chu Trấn liếc nhau, Chu Trấn trong mắt là nghi hoặc, Hùng Khải trong mắt là khinh thường, Lưu Vũ Tân trong mắt cũng là nghi hoặc chiếm đa số. Cho nên hắn lại nhìn kỹ một chút hạng mục này về sau quy hoạch quy tắc chi tiết. Chế tác một cái tinh hệ làm các người chơi tiến hành GVG chiến đấu vượt phục chiến trường. Người chơi lấy công hội làm đơn vị tiến hành đại quy mô chiến đấu. Dùng cái này kích phát người chơi nhiệt tình cùng tập thể vinh dự cảm giác. Người chơi chiến lực, căn cứ một định quy tắc chuyển hóa làm trong chiến trường chiến lực. Giết địch, chiến đấu thắng lợi các loại đều có thể thu hoạch được công huân. Đổi lấy ban thưởng, quay chung quanh nên hạch tâm công có thể khai phá 3 cái ngoài định mức. Công năng, Lưu Vũ Tân rất nhanh liền thấy rõ. Cái này là một cái chức năng mới. Đây quả thực là cái mới trò chơi a. Trước đó, cơ giáp kỷ nguyên, hạch tâm cách chơi liền là PvE chiến đấu. Cũng chính là người chơi thông qua tổ kiến bộ đội cơ giáp khiêu chiến khác biệt cửa khẩu. Thu hùng ban thưởng. Có một ít tương đối đơn giản PvP hoạt động, tỉ như sân thi đấu loại hình, nhưng cái kia cũng đều là bắt lấy người chơi số liệu về sau làm giả chiến đấu. Cũng không hội thật làm cho người chơi thời gian thực đối chiến. Vì sao? Bởi vì đây là vòng tay vào trò chơi a. Tất cả mọi người đều tại thời gian nhàn hạ chơi một chút giết thời gian. Không cần thiết làm được phức tạp như vậy. Nhưng là lại xem xét Trung Minh cái này phiên bản mới quy hoạch. Cái này hạch tâm công năng đơn giản. Không chỉ có muốn làm người chơi ở giữa thời gian thực đối chiến. Hơn nữa còn không là một người. Là một đám người. Một lần nữa quy hoạch một cái tinh hệ. Tất cả mọi người đều có thể thao túng mình cơ giáp cùng những người khác đối chiến. Thắng nhất phương chiếm lĩnh tinh cầu cầu. Đạt được khen thưởng. Nghe là rất kích thích, nhưng, đây là trò chơi này sao? Với lại, Vậy rất khó tưởng tượng một cái vòng tay trò chơi làm thế nào thành Trung Minh nói cái dạng này à. Về phần cái khác, ba cái công năng đều là diễn sinh công năng. Tỷ như muốn làm chinh chiến tinh hải, cũng chính là tinh hải chiến trường, cái này hạch tâm công năng. Đến có chuyên môn ban thưởng à. Các người chơi đến có cái cụ thể nước khác thân phận à. Cái này ba cái công năng cũng là vì để tinh hải chiến trường cùng hiện tại cơ giáp kỷ nguyên hoàn mỹ kết nối mới đi làm. Về phần cái khác, mỹ thuật tài nguyên nhu cầu các loại, vậy tất cả đều là vây quanh tinh hải chiến trường chức năng này tới. Nói trắng ra là một câu, toàn bộ phiên bản mới liền là một cái công năng, chính là cái này tinh hải chiến trường. Nếu như chức năng này bị phủ định, cái khác ba cái diễn sinh công năng cũng sẽ không cần nhìn. Khẳng định là cùng một chỗ chém đứt. Lưu Vũ Tân cau mày, như thế để hắn có chút ra ngoài ý định. Hắn thật không nghĩ tới Trung Minh cái này vừa bắt đầu liền quy hoạch lớn như vậy cái công năng. Có đủ quyết đoán à. Nhưng là chức năng này liền hiện tại chút người này, có thể làm sao? Mỹ thuật tổ thế nhưng là cũng chỉ thừa 4 người. Cho nên Lưu Vũ Tân không nói chuyện, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Lưu Vũ Tân không có lên tiếng. Ai dám nói chức năng này là đi? Vẫn chưa được. Hùng Khải cảm giác việc này không ổn. Từ Lưu chủ quản biểu lộ đến xem, hắn thật đúng là đang suy nghĩ. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hùng Khải hiện tại chức vị là thế giới cơ cấu sư. Trước kia phiên bản mới quy hoạch nhưng đều là hắn bỏ ra. Nếu như Lưu chủ quản dùng Trung Minh phiên bản mới quy hoạch, còn đến mức nào? Chu Trấn là chủ nhà thiết kế, vị trí hắn ổn đây, không có khả năng bị dung chuyển. Nhưng Hùng Khải vị trí nhưng liền có chút nguy hiểm. Cái này phiên bản mới quy hoạch là Trung Minh ra, vạn nhất Lưu chủ quản gật đầu, vậy cái này hạch tâm công năng thiết kế văn kiện là không là vậy đến Trung Minh tới viết. Đến lúc đó phiên bản mới khai phát thời điểm, các hạng công năng là không là vậy đến Trung Minh tới thôi động. Chủ tính chung quy hoạch, đến cuối cùng phiên bản mới thượng tuyến, nếu như không thành còn tốt, trở thành lời nói, công lao này chẳng phải là toàn bộ đến tính tới Trung Minh trên đầu đi. Chu Trấn là chủ nhà thiết kế đương nhiên không quan hệ. Nhưng Hùng Khải cái thế giới này cơ cấu sư, chẳng phải là rất có thể biến thành cho Trung Minh trợ thủ. Cho nên, Hùng Khải nhất định phải chứng minh cái này phiên bản mới quy hoạch có vấn đề. Hoặc là thanh cái phương án này trực tiếp cho phủ định. Hoặc là để Lưu chủ quản cảm thấy Trung Minh ý nghĩ không sai. Năng lực không đủ. Thanh toàn bộ phiên bản mới chém đứt đại bộ phận phần có về sau, lại giao cho người khác tới thôi động. Chu Trấn không tốt nói chuyện trước, hắn nhìn một chút Lưu chủ quản cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Thế là nhìn một chút Hùng Khải, ngươi nói trước đi nói cái nhìn. Hùng Khải đang cầu mà không được đâu, vội vàng đem lời gốc dạ nối liền. Tốt, vậy ta nói một chút chính ta cái nhìn. Ta cảm thấy khả năng Trung Minh dù sao cũng là mới vừa vào đi, đối rất nhiều chuyện thấy không thấu triệt như vậy. Cái này không trách hắn. Chức năng này ý tưởng ngược lại là rất tốt. Nhưng duy nhất vấn đề chính là lượng công việc quá lớn à. Cái này tương đương với bắt đầu từ số không khai phát một cái ngôi sao mới hệ. Mới vũ trụ à, chỉ chúng ta hạng mục những người này. Khai phát chức năng này được bao lâu? Nửa năm, một năm, khả năng vẫn phải tăng ca. Với lại mấu chốt là, chúng ta trước đó chưa từng làm qua loại vật này. Hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Ai biết khai phát quá trình bên trong hội sẽ không gặp phải cái gì hố. Cho nên nói ý tưởng là tốt, nhưng là, không hiểu khẩn cấp a. Với lại, đầu nhập và sản xuất đến cùng có được hay không có quan hệ trực tiếp. Cái này ai dám cam đoan đâu. Hùng Khải nói xong, lén lén liếc một chút Lưu Vũ Tân. Phát hiện Lưu chủ quản đầu nhỏ bé không thể nhận ra địa nhẹ nhàng điểm một cái. Chu Trấn vậy gật gật đầu. ta cũng là như thế cái nhìn. Cái này chức năng mới, nghe xong lượng công việc liền rất lớn. Chu Trấn nhìn một chút Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân vậy rốt cục lên tiếng. Xác thực, tựa như Hùng Khải nói. Không hiểu khẩn cấp, với lại, đầu nhập quá lớn, có thể có bao nhiêu sản xuất. Thật khó mà nói, cái này phong hiểm, chúng ta hạng mục khả năng đảm đương không nổi a. Nhìn thấy Lưu Vũ Tân lên tiếng, Hùng Khải trong lòng cũng an tâm nhiều. Lưu chủ quản kiểu nói này, trung minh hơn phân nửa là muốn biết khó mà lui. Không qua để Hùng Khải ngoài ý muốn là, tiểu tử này vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra một phần ra dáng phiên bản mới quy hoạch đến. Còn thật là có một bộ. Hùng Khải âm thầm may mắn. May mắn mình cao hơn một bậc. Phát hiện chức năng này thiếu hụt. Nếu không hôm nay là muốn lật xe. Lưu chủ quản có chút tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, ý tưởng không sai. Nhưng chúng ta hạng mục này là không cần dùng. Tiếp tục mở sẽ đi. Kết quả để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là trung minh vậy mà nói chuyện. Kỳ thật. Chức năng này cũng không khó làm. Hiện hữu nhân thủ 2 tuần liền có thể hoàn thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.